Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, thần tính yêu khuyết, chương 1226, thần tính yêu khuyết của nó chuỗi gen ban đầu hình thái gần giống như một tấm lập thể võng lớn. Hơn 200 không giống gen không ngừng lặp lại, hình thành rồi này tấm võng lớn, mà ở tại tiến hành biến hình thời điểm. Này tấm võng lớn bộ phận gen liên tiếp sẽ đứt rời. Tùy theo liên tiếp trên cái khác gen, hình thành mới võng lớn hình thái. Trong này chỗ trọng yếu nhất chính là võng lớn trên có thể tùy ý gia nhập mới gen. Nhưng sẽ không tan vỡ. Vệ Tiểu Bắc cũng là đối với hắn tiến hành tỉ mỉ phân tích sau. Phát hiện của nó bản đồ gen bên trong không tên thêm ra rồi một ít nhân loại gen. Cẩn thận về nghĩ một hồi, cái kia slide hẳn là đang đến gần hoàng khôn thời điểm. Hấp thu rồi hoàng khôn một ít ra tiết, rơi xuống tóc, dĩ nhiên liền đem bên trong ẩn chứa gen người cho hấp thu gia nhập vào chính mình chuỗi gen bên. Trong, như vậy chuỗi gen hình thái cùng với slide cái kia mạnh mẽ gen dung hợp năng lực trái lại cho về. Tiểu Bắc rất lớn dẫn dắt. Lại không nói của nó gen dung hợp năng lực lớn bao nhiêu tác dụng. Chỉ là loại này gen hình thái, nếu như chính mình có thể gia nhập vào đào tạo sinh vật bản đồ gen bên trong. Bởi vậy mang đến đúng lúc nơi cũng không tính thiếu. Bất quá, này slide gen bởi quá mức đơn giản. Vệ Tiểu Bắc đã hết mức phân tích xong xuôi, đưa vào gen trong kho dự trữ. Tạm thời mà nói. Vệ Tiểu Bắc còn muốn không có quá nhiều thời gian dùng ở này slide gen bên trên. Được rồi, ngươi đi về trước, đợi lát nữa đem khoảng thời gian này thu thập được tình báo đưa đến chủ thể biệt thự đến, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên muốn bung lên mình còn có một số chuyện không có làm xong. Lập tức liền để Hoàng Khôn nên rời đi trước, cái kia Hoàng Khôn có chút ngạc nhiên, chỉ chính mình sáng tạo ra đến thực nhân ma. Vệ Tiểu Bắc vừa nhìn, nha, lập tức liền qua loa khích lệ rồi hai câu. Hoàng Khôn cũng không biết sư phụ là làm sao rồi, nhưng cũng chỉ có thể mang theo thực nhân ma rời đi. Đối xử Hoàng Khôn rời đi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hướng về chủ thể biệt thự mà đến. Vệ Tiểu Bằng, Vệ Tiểu Vân hai tỷ đệ chính đang trước biệt thự trên đất chống luyện quyền. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lại đây. Không khỏi kinh hỉ kêu một tiếng ca liền tiến lên nghênh tiếp. Trước hai người quyền giá rơi vào Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Để Vệ Tiểu Bắc thực tại có chút lắc đầu. Đối lập với Vệ Tiểu Bắc mấy cái đồ đệ mà nói. Hai người đối với quyền thuật mộ tính cũng không phải kém. Nhưng tóm lại không có từng vào sinh ra tử. Ít đi cái kia phân tinh lực. Cảnh này khiến bọn họ quyền thuật tiến bộ rất chậm ni đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc đối với muội muội đệ đệ yêu cầu cũng không có đồ đệ cao như vậy. Coi như là cường thân kiện thể rồi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn để muội muội đệ đệ đến vào sinh ra tử. Không sai, không sai, Vệ Tiểu Bắc thoáng lời bình rồi hai câu sau khi liền dẫn cho vào muội muội đệ đệ tiến vào biệt thự. Nghe được động tĩnh bên ngoài, vệ phụ vệ mẫu liền ra đón. Nhìn thấy nhi tử trở về, trái lại mừng rỡ, Vệ Tiểu Vân, Vệ Tiểu Bằng tự mình đến rửa mặt rồi, Vệ Tiểu Bắc thì lại bồi tiếp cha mẹ nói chuyện phiếm rồi đồng thời. Xem như là tận hiếu tâm rồi, cha mẹ đối với nhi nữ yêu cầu có thể được cho là trên thế giới thấp nhất yêu cầu rồi. Chỉ cần nhi nữ tình cờ có thể bồi tự mình nói chuyện, bồi chính mình ăn một bữa cơm, liền hài lòng rồi. Đêm xuống, ăn xong cơm tối, Vệ Tiểu Bắc liền ở chủ thể biệt thự chọn gian phòng ở lại. Tắm một cái, Vệ Tiểu Bắc ngồi ở trên giường, trên người lóe qua một tầng lam quang sau khi liền biến mất ở trong không khí. Tiến vào thanh mộc phúc địa, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở quả cầu lửa trách, nhìn một chút quả cầu lửa trạng thái. Lúc này quả cầu lửa vẫn còn đang nửa tỉnh nửa ngủ bên trong. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc xuất hiện trái lại có một điểm phản ứng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc vươn tay phải ra, một đoàn cháy hưng hực ngọn lửa màu vàng kim nhạt lập tức xuất hiện ở trên tay phải. này chính là Vệ Tiểu Bắc ở Đông Doanh bận rộn rồi sảng khoái 5 tháng thành quả. Số lượng cao tới hơn 500 tia thần tính. Nếu như từ quan sát kỹ, liền có thể nhìn ra, này đoàn hỏa diễm chính là do số lượng hàng trăm tinh tế tiểu hỏa tia tạo thành. Ban đầu này thần tính đặt ở cùng một chỗ, vẫn là từng người phân tán ra đến, nhưng sau một quãng thời gian, thần tính liền dung hợp lẫn nhau, đã biến thành hiện ở trạng thái này. Đây là thần tính tự nhiên dung hợp, đồng nhất thuộc tính thần tính, ở khoảng cách nhất định trong phạm vi có lẫn nhau hấp dẫn đặc tính. Huống hồ này thần tính có cùng nguồn gốc, dung hợp lẫn nhau lên thì càng thêm dễ dàng rồi. Vệ Tiểu Bắc tay trái nhẹ nhàng sờ soạng một thoáng thần tính. Thần tính đối với Vệ Tiểu Bắc xoa xoa có vẻ vui mừng. Thậm chí ở lòng bàn tay trên vượt lên rồi một thoáng. Một loại huyết thống liên kết cảm giác lập tức truyền vào Vệ Tiểu Bắc trong lòng. Cùng với làm bạn nhưng là vô số dáng vóc tiểu tụy âm thanh ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng vang lên. Vĩ đại thần mặt trời, ngài ánh sáng soi sáng thế giới. Không thể không nói, cảm giác này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, khá là mới mẻ, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ phân biệt ra những thanh âm này đến từ chính những thần mặt trời đó. Tín đồ, bất quá, những thanh âm này cực kỳ quấy dày Vệ Tiểu Bắc đầu óc vận chuyển. Sau một quãng thời gian, thiếu một chút liền để Vệ Tiểu Bắc chìm đắm trong đó. Cũng còn tốt, ở thời khắc mấu chốt. Vệ Tiểu Bắc kiên cường ý chí phát huy rồi tác dụng. Đem Vệ Tiểu Bắc từ loại này bề bộn trong thanh âm giật mình tỉnh lại. Hô, Vệ Tiểu Bắc thở ra một hơi thật dài đến, không khỏi phía sau lưng trồi một tầng mồ hôi lạnh, thật là lợi hại ảnh hưởng. Vệ Tiểu Bắc lấy lại bình tĩnh, liền hiểu rõ ra, đây chính là tín ngưỡng mang đến ảnh hưởng, tín ngưỡng ngưng tụ thần tính. Thần tính đồng thời chịu đến tín ngưỡng ảnh hưởng, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc một chút này thần tính. Liền thiếu một chút bị sa vào, chịu đến cái kia tín ngưỡng ảnh hưởng, nếu như đêm này thần tính hấp thu, Vệ Tiểu Bắc tính toán cũng không có thể giật mình tỉnh lại rồi. Nói trắng ra rồi, này tín ngưỡng chính là đối với sự vật nào đó thờ phụng, sùng bái, ngước nhìn. Đông đảo tín đồ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ với một chỗ. Sau một quãng thời gian liền có thể ngưng tụ xuất thần tính. Cũng đúng là như thế. Thần tính cùng tín ngưỡng trong lúc đó quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau. Thần tính bên trong bao hàm rồi đông đảo tín đồ tâm nguyện. Nguyện vọng, niềm tin, bất luận người nào hấp thu rồi thần tính, như vậy đều sẽ phải chịu thần tính bên trong những thứ đồ này ảnh hưởng. Đương nhiên, hiệu quả trái ngược chính là thần tính mang đến sức mạnh lớn. Có thể nói như vậy, thần tính chính là tụ tập mọi người tín ngưỡng chi lực mà thành. Như vậy hấp thu rồi thần tính người không thể nghi ngờ cũng tụ tập rồi những sức mạnh này. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, chính mình lúc trước lựa chọn không hấp thu thần tính lựa chọn là chính xác. Lúc trước, đầu kia biến dị nông mậu thị trường thần tính bởi lượng rất ít. Chính mình hấp thu, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu như dựa theo con đường này đi thẳng xuống, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể trở thành là đông đảo niềm tin ký thác. Do đó để cho mình đều không thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Cuối cùng bị những này niềm tin khống chế, từ mà trở thành đông đảo niềm tin tụ hợp thể. Đương nhiên, tình huống như thế chỉ là trong đó khả năng xuất hiện một loại. Vệ Tiểu Bắc cũng khả năng duy trì niềm tin của chính mình. Không bị đông đảo niềm tin đồng hóa, nhưng loại này tỷ lệ thành công, dựa theo Vệ Tiểu Bắc suy tính, đứng đầu chỉ có 3%. Nói cách khác, nếu như Vệ Tiểu Bắc lựa chọn con đường này, cần liều lĩnh 9/10 lạc lối cơ hội của chính mình. Cái này nguy hiểm quá to lớn rồi, hoàn toàn không phù hợp Vệ Tiểu Bắc tín điều. Lại nói rồi, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không phải chỉ có này một con đường có thể di động. Bất quá, hiện tại mà, sự tình liền khá là hoàn mỹ rồi. Quả cầu lửa, giống như là Vệ Tiểu Bắc một cái phân thân, do của nó đến hấp thu thần tính, chịu đựng loại này niềm tin trên xung kích. từ đó thu hoạch được bởi vậy mang đến sức mạnh, mà không cần lo lắng chính mình bởi vậy lạc lối. Lắc lắc đầu, Vệ Tiểu Bắc đem trong lòng suy nghĩ lung tung hết mức vứt ra đầu óc. Sau đó liền đem đoàn kia thần tính hướng về quả cầu lửa ấn xuống. Thần tính đang đến gần quả cầu lửa thời điểm, liền trở nên sống động. Trên thực tế, cùng với nói là Vệ Tiểu Bắc đem thần tính ấn về phía quả cầu lửa, không bằng nói là thần tính chủ động hướng về quả cầu lửa phóng đi. Thoáng qua trong lúc đó, đoàn kia thần tính đi vào rồi quả cầu lửa bên trong. Ở quả cầu lửa bên trên gây nên một vòng khuếch tán ra đến ánh lửa. Hỏa quang kia nhiệt độ cực cao, đủ để có thể đem tảng đá đốt thành dung nham. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, điểm ấy nhiệt độ còn chưa đủ cho mình trà sát ngứa. Thần tính hòa vào quả cầu lửa sau khi, quả cầu lửa không bao lâu thể tích liền bắt đầu bành trướng lên. Từ ban đầu hơn một thước đường kính cấp tốc bành trướng đến 2 mét có thừa. Đồng thời của nó mặt ngoài nhiệt độ cũng thuận theo tăng lên. Nhưng biến hóa cũng là như vậy rồi. Quả cầu lửa vẫn như cũ nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Vệ Tiểu Bắc biết, này đoàn thần tính còn chưa đủ, không đủ để quả cầu lửa hoàn toàn tỉnh lại. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh rồi một vòng, thanh mộc phúc địa đường kính lúc này đã tăng trưởng đến rồi 7.000 mét. Có thể nói như vậy, của nó biên giới bộ phận tăng trưởng tốc độ là mắt trần có thể thấy. Mỗi thời mỗi khác, biên giới bộ phận đều sẽ hiện ra mới hoàng nê, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Theo thời gian dài sinh dưỡng, thanh mộc phúc địa bên trong hoàn cảnh so với lục dực thiên sứ lần kia trở nên tốt hơn rất nhiều. Tảng lớn màu xanh lục bãi cỏ đuổi theo không ngừng tăng trưởng biên giới bộ phận sinh. Trưởng đi ra ngoài, trong lúc chen lẫn cho vào một ít rừng cây nhỏ. Thế giới thụ đã dài đến rồi cao 20 mét, đứng vững ở thanh mộc phúc địa trung ương chỗ. Đại khái là không biết tên thương thế ảnh hưởng, thanh niu vẫn còn đang ngủ say bên trong. Bất quá hắn lúc này cũng đã bị thế giới thụ kéo dài ra tán cây bóng tối bao trùm. Thỉnh thoảng xả ra rung trời tiếng ngáy, chấn động đến mức bốn mặt đất đều lay động lên. Đang lúc này, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào rồi vũng bùn bên trên. Sắc mặt trở nên hơi vui sướng lên, cái kia lục dực thiên sứ không còn là lúc đó loại kia thần tuấn tung bay. Của nó bị biến dị dây thường xuân đánh được suy yếu cực kỳ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã kinh biến đến mức da bọc xương xấu. Dường như một bộ đói bụng giết thi thể, nếu như không phải vị trí không có thay đổi, của nó ngực còn muốn cắm vào thủy mặc đại thương. Vệ Tiểu Bắc đều có chút không nhận ra đây là lục dực thiên sứ rồi. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, này lục dực thiên sứ khí tức đã suy yếu đến rồi cực hạn. Hầu như không cách nào tra xét, sợ rằng ở biến dị dây thường xuân lấy ra bên dưới. Cũng kiên trì không được bao lâu, Vệ Tiểu Bắc đi tới vũng bùn trước, tay phải chộp vào rồi thủy mặc đại thương bên trên. Muốn nói tới lục dực thiên sứ tuy nói đã suy yếu đến rồi cực hạn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đến, vẫn là đưa nó giật mình tỉnh lại, nỗ lực mở cặp mắt kia, lục dực thiên sứ cái kia tràn ngập ánh mắt cừu hận liền rơi vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên người. Ở nửa năm trước, lục dực thiên sứ căn bản liền không tưởng tượng nổi, chính mình sẽ rơi vào kết cục này. Dị đoan, khẩn cầu chủ cứu rỗi đi. Để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đều rơi xuống hiện ở tình trạng này rồi, này lục dực thiên sứ lại đều không có một chút nào mềm yếu. Thậm chí còn ra lời nói uy hiếp chính mình, Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại vừa nghĩ, này thì cũng chẳng có gì kỳ quái, này thiên sứ nguyên vốn là sáng tạo ra đến chiến tranh binh khí. Thì nói này lục dực thiên sứ nắm giữ cho vào tương đối phong phú cảm tình. Nhưng chúng nó đầu óc cũng giống như đá hoa cương như thế. Căn bản liền không thể hướng về kẻ địch đầu hàng, hoặc là nói ra mềm yếu lời nói đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.